nhưng ít nhất như vậy có thể khiến cô quên đi những chuyện khổ sở trước đây. Từ sau khi cô phá thai, Hứa Ôn Noãn co còn giống như lúc trước nữa. Cô không còn thích náo nhiệt như trước đây, cũng co còn tụ tập bạn bè sau giờ làm việc như lúc trước. Ngay cả nhóm bạn đồng nghiệp cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Lúc có người, cô vẫn cố gắng nói cười cười, nhưng đến khi chỉ còn một mình, cô lại hay đờ ra. Có đôi khi đi trên đường mà cô thậm chí còn co biết mình đang đi đâu, đột nhiên dừng lại, cảm thấy mờ mịt, lại thất thần. Từ lúc Lục Bán Thành mắng cô một trận xong, cũng không quay lại nhà, những lúc cô quay lại nơi đó, cũng chỉ có mình cô ở trong ngôi nhà to lớn. Đúng như những gì hôm đó hắn nói, cô và hắn giống như hai người chưa từng xuất hiện qua trong cuộc đời nhau, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu không phải nghĩ đến chuyện cô và hắn còn tờ hôn thù rất lâu, cô cũng cho rằng cô chưa từng quen biết hắn. Những ngày bình thường trôi qua như nước, qua thật nhanh, đã đến tháng tư. Không biết có phải cả tháng nay cô đã làm việc quá sức. Gần đây thời tiết thất thường bất ổn, lúc lạnh lúc nóng. Ngày đầu tiên của tháng tư, Hứa Ôn Noãn tỉnh lại, cảm thấy mình hơi đau đầu, giống như muốn cảm. Cô không quá để ý, liền thay đồng phục. Một ngày gặp 7 khách hàng, đa số đều phải chạy vạy bên ngoài. Ngay cả bữa trưa, đều là ăn bánh mì để lấp đầy bao tử cho xong. Đợi đến khi cô làm việc xong, ngồi xe buýt về nhà, đã là 9 giờ tối. Hứa Ôn Noãn càng ngày càng nhức đầu. Hứa Ôn Noãn bật đèn lên, giải quyết cái bao tử trống rỗng, liền vào phòng tắm uống một ít nước nóng, sau đó bò lên giường nằm. Không biết cô đã ngủ bao lâu, cả người cô lúc lạnh lúc nóng, cực kỳ khó chịu, não cô cũng trở nên hỗn loạn, bắt đầu nằm mơ. Cô cũng không biết mình đã nằm mơ thấy những gì, nhưng đến khi lấy lại ý thức thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh cô bị người khác đè lên người, xé hết quần áo. Cô lại hoảng sợ, cầu xin một lúc lâu, người kia cuối cùng cũng buông tha cho cô. Sau đó trong mơ, cô lại tuyệt vọng khóc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, ở chung một nhà với người dưng. 7. Khóc. Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh cô nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ lấy con của cô ra. Trong lúc nằm mơ, thân thể Hứa Ôn Noãn càng run rẩy hơn, nước mắt càng chảy nhiều, đến cuối cùng lại trở thành tiếng nức nở rất nhỏ nhẹ. Cũng có biết cô đã khóc bao lâu, cô bỗng nhiên sợ run cả người mà giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt ướt nhẹp ra. Đập vào mắt cô là một mảng đen kịt. Cô nằm yên trên giường, hít sâu vào mấy hơi, vươn tay mở đèn. Đèn trong phòng sáng lên, cô trố mắt nhìn chằm chằm một hồi, mới miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Chóng mặt choáng váng, Hứa Ôn Noãn sờ trán, thấy trán mình nóng hầm hập. Hứa Ôn Noãn tựa lên đầu giường, cố gắng vén chăn xuống giường. Sốt rất cao, chân cô hoàn toàn không có chút sức lực nào, cô phải tốn một thời gian rất dài mới vào được toilet. Mở nước, lúc nước lạnh hất vào mặt, Hứa Ôn Noãn mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, lúc này mới mở cửa nhà tắm ra. Lúc này mới kéo từ từ lần theo tường ra khỏi toilet. Trừ cánh tay Hứa Ôn Noãn đang phát run, lúc Hứa Ôn Noãn đưa ly nước ấm lên miệng uống, cô dường như đã nghe thấy tiếng mở cửa. Động tác uống nước của Hứa Ôn Noãn dừng lại, đợi khi không còn âm thanh nào nữa, cô lại cho rằng những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác. Liền ngẩng đầu lên, uống hết ly nước xong, mới để ly nước xuống, miễn cưỡng lê thân thể mệt mỏi ra phòng khách. Cố gắng đi đến bàn trà, cầm hộp thuốc, ngồi xuống ghế sơ lan tìm thuốc giảm sốt. Lật vài lần, Hứa Ôn Noãn lại nghe như trong nhà lại có tiếng mở cửa từ phòng ngủ chính. Cô phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, thấy cửa được mở ra. Lục Bán Thành một tháng không gặp lại ăn mặc chỉnh tề mang theo một cái dương ra khỏi phòng hắn. Đây là chỗ hắn thường hay đến, có rất nhiều đồ dùng của hắn đều để ở chỗ này. Đêm nay hắn trở lại còn kéo theo vali. Là hắn muốn thu dọn những đồ dùng cần thiết sao? Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm Lục Bán Thành co lấy một giây, liền như chưa từng nhìn thấy hắn, cúi đầu tiếp tục tìm thuốc. Lục Bán Thành cố ý về nhà lúc khuya khoát như vậy, không ngờ vẫn chạm mặt cô. Thấy cô nhìn hắn thì động tác của hắn khựng lại một chút, sau đó lại dừng động tác đóng cửa. Qua một hồi,